Đô thị tu chân y thánh. 657, chương 657, đã thần trí mơ hồ tỉnh chưa? Gocchuyenaudio.com. Nghe được trận kinh không lời này, Trần Phi đương nhiên không do dự nữa. Thân hình như một đạo như thiểm điện, cấp tốc lướt vào rách nát đền trong. Rất nhanh, hắn liền rốt cục đi tới đền chỗ sâu nhất, một phiến thật lớn trước cửa đá. Mà ở phiến thật lớn cửa đá hậu phương, rất hiện lại chính là trận kinh không hơn trăm năm trước tị thế. Dưỡng thương địa phương, bất quá theo sát mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong mắt lại mơ hồ hiện ra lau một cái vẻ nghi hoặc. Có chút cau mày nhìn cửa hàng nhuộm dày đặc bụi bặm cửa đá. Có chút không xác định nói. Phía trên này, có đúng hay không có vật gì vậy? Người cư nhiên có thể nhìn ra. Xem ra người cũng không phải trận pháp phương diện ngu ngốc. Từ thức hải nội truyền đến trận kinh không bình thản thanh âm. Cùng lúc đó, lại còn có một luồng băng lam sắc khí tức tại đây vừa dứt lời dưới sau. Tựa như nếu là một kiêu băng lam vậy. Tốc độ bay mau, nhanh như chớp tựu từ thức hải nội. Từ Trần Phi trong cơ thể bay vút đi ra. Không có vào thật lớn trong cửa đá. Có thể thoáng qua gian. Lại là không thấy tung tích. Quỷ dị hơn chính là như vậy một lát sau. Tất cả như thường. Động tĩnh gì cư nhiên cũng không có. Nhất thời Trần Phi trên mặt liền không khỏi hiện ra lau một cái cổ quái. Vẻ nghi hoặc khụ. Sau đó chỉ thấy Kỳ ho nhẹ một tiếng. Chuẩn bị muốn mở miệng muốn hỏi chút gì lúc. Chân xuống mặt đất đột nhiên lồng lộng run run. Cái này lập tức làm hắn đều thân hình thoát một cái. Thiếu chút nữa đứng không vững. Nhưng cái này đều không coi vào đâu. Bởi vì cái tiếp tràng cảnh càng khiến trên mặt hắn hiện ra hơi vẻ kinh ngạc. Bởi vì sẽ ở đó rung động bắt đầu sau. Cửa đá liền cư nhiên bỗng nhiên lam quang đại tác phẩm. Như là Trần Phong đã lâu băng cung bị rốt cục mở ra vậy. Cửa kia mặt, hai bên tường, đều cư nhiên ở liên hắn cũng còn chưa phản ứng kịp. Như kết băng vậy, ken két, luyện thành một tảng lớn băng lam sắc, chói mắt bông tuyết, hàn khí khiếp người. Nhất thời, cái này rách nát đền chỗ sâu nhất khu vực, liền đã hóa thành là một tòa băng lóng lánh thấu xương băng cung chỗ. Phảng phất là to lớn vạn trở hàn băng bị móc rỗng vậy. Có vẻ dị thường băng lãnh cùng lóa mắt. Có thể lại không có thất đáng sợ. Bởi vì chu vi tràn đầy khiếp người trận pháp. Bí mật chậm rãi nổi lên. Làm người ta chỉ là nhìn. Tự không tự kìm hãm được ra đầu tê dại. Trong lòng bỡ ngỡ. Đây là ta năm đó dưỡng thương địa phương. Vì vậy không dễ dàng như vậy tiến. Bất quá bây giờ tốt rồi. Trực tiếp vào đi thôi. Nhưng vào lúc này Trần Phi thức hải nội vang lên trận kinh không lại mở miệng thanh âm. Giải thích một chút. Nghe vậy, Trần Phi trong con ngươi tinh mang lóe lóe. Một luồng cảm thán cũng theo đó từ trong lòng sinh ra. Không hổ là đã từng vô hạn tới gần đại trận sư tên. Cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu những mưa gió. Vì vậy phân cẩn thận, quả thực đã là sâu tận xương tùy, mặc dù là tại đây dạng sâu dưới nền đất ở chỗ sâu trong, cũng đều vẫn là không chút nào ngại phiền toái lưu hữu chuẩn bị ở sau. Để lại kinh khủng như vậy đại trận, nếu có địch nhân hơi chút thả lòng cảnh giác một ít mạo muội xông tới, sợ rằng hơn phân nửa sẽ vạn kiếp bất phục đi. Quảng cáo, nghĩ đến đây. Trần Phi nhịn không được cả người run lên. Trong ánh mắt sau đó liền có lau một cái thật sâu tim đập nhanh. Còn có cảm giác đè nén hiện lên. Nếu không phải là bởi vì trong cơ thể hắn. Tích ngay cả chính hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thần bí kim huyết. Sợ rằng, hắn hiện tại cũng sớm đã là một thi hài đi. Căn bản chơi bất quá đối phương. Tên gia hỏa như vậy. Quả thực đáng sợ, chờ ngươi lại trải qua lịch nhiều hơn chút hẳn là tựu sẽ minh bạch đi. Đích thân thể hội mới có thể hiểu. Đây là tu chân giới. Ngoại trừ ngươi lừa ta gạt, ngươi chết ta mất mạng, còn dư lại cũng chính là trường sanh bất tử thiên đại lời nói dối. Ngay cả trong truyền thuyết tiên nhân đều biết chết. Buồn cười chúng ta những này con kiến hôi, còn liên tiếp cố chấp ở truy tầm theo trường sinh ni. Ha ha, ha ha ha, Trận Kinh Không càng ngày càng thấp rơi tiếng cười khiến Trần Phi một trận lặng lẽ. Đúng vậy, liên trong truyền thuyết tiên nhân đều biết chết. Cũng tỉ như hắn sở kế thừa ký ức truyền thừa vị kia tu chân giới cao nhân. Nhất thời hắn liền càng không muốn muốn. Không muốn nhận loại này tất cả mọi người ngầm thừa nhận là chân thật lời nói dối. Đề tài, hiện tại cửa này có thể mở đi. Sau đó chỉ thấy Kỳ Trọng Trọng quăng vài cái đầu. Đứng ở đại môn kia trước. Ở trong thân thể bắp thịt dần dần căng thẳng lên. Không do dự nữa. Vươn hai tay. Chậm rãi kề sát tại nơi phong bế hơn 100 năm trên cửa. Một cổ cự lực theo sát mà liền hướng phía trước tuôn ra đi ra ngoài. Ùng ùng, ùng ùng ù ù long. Đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên. Cửa đá ở như băng tinh trên mặt đất trọng trọng trà sát ra thật sâu vết tích. Theo sát mà liền có một luồng sợi sáng lộ ra đến. Chỉ thấy cửa đá khổng lồ hậu phương lại là một chỗ không lớn không nhỏ phòng khách. Bất quá tại nơi giữa đại sảnh đã có một tòa khéo léo tầng hai lầu các. Lầu các cả vật thể lại là dùng một loại tương tự với bạch ngọc vật chất điêu khắc mà thành. Mấy trượng cao, tản ra cổ quái nhàn nhạt quang mang. Rất có tồn tại cảm. Càng có một loại làm người ta bỡ ngỡ khí tức ở cổ quái tràn đầy theo. Mà ở lầu các 2-3 trượng cao độ trên cửa, còn bất ngờ viết, bằng thật các. Ba ngân sắc đại tự, chỉ là, ở phòng khách này trong lại tu kiến có một tòa lầu các. Vậy làm sao xem, đều vẫn là cảm giác có chút quái dị a, bất quá. Lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đã có một ít không đếm xỉa tới sẽ. Quái dị, bởi vì, ngay hắn lúc này đứng đang ở cửa chính trượng hứa xa khu vực. Chính lại có 2 đạo nhân ảnh, sắc mặt ngạc nhiên. Cùng biểu tình tuyệt nhiên bất đồng nhìn hắn. Một trong số đó, rõ ràng là trước còn thiếu tạm gặp mặt qua Ôn Vĩnh Thọ. Mà tên còn lại, tác lại là Mayerdorp Thánh Ma Đảo. Hắn lúc này cả người là máu. Khí tức cuồng loạn, giống như là bị rất nặng thương. Song khi hắn ở nhìn thấy Trần Phi đầu tiên là sửng sốt sau. Liền cấp tốc thần sắc lo lắng quát. Đi mau. Đừng ở chỗ này, đừng động ta. Liên chính hắn đều tốt giống như không hiểu nổi đến tột cùng là vì sao. Sẽ hô lên nói như vậy. Hắn bây giờ không phải là càng hẳn là cần giúp không? Thế nhưng, hắn hiện tại đều đã bị thương nặng đe dọa. Cùng Ôn Vĩnh Thọ, lại dĩ nhiên có thể cùng hắn đỉnh thời kỳ đánh đồng. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa? Hắn chân thực không muốn nhiều hơn nữa kéo người hạ thủy. Bồi hắn cùng chết, nói chung, có thể chạy một là một cái đi. Lời vừa nói ra nhất thời chỉ thấy Trần Phi sắc mặt khẽ động. Con người sau đó liền thật sâu híp lại. Mà lúc này, Ôn Vĩnh Thọ cũng rất hiển nhiên là trước tiên nhận thấy được Trần Phi đến. Cùng với nghe được thanh hô to, hơi biến sắc mặt sau. Chỉ thấy Kỳ Trương già nua nét mặt già nua cười lạnh. Mang theo làm trò ngược. Xấu xí khóe miệng hơi bị một hiên. Chạy, người ngay cả mình đều không để ý tới. Còn nhượng hắn chạy sao? Thật là làm cho người ác tâm thiện tâm a. Chỉ thấy Ôn Vĩnh Thọ hình như rất sợ Trần Phi thực sự chạy vậy. Xấu xí, già nua trên khuôn mặt già nua hiện ra âm sấm sấm màu sắc trang nhã. Biểu tình tàn nhẫn, một bên trào phúng, buồn nôn nói, một bên lại cấp tốc khoát tay. Trong tay hắn mặt hạ phẩm pháp bảo hắc xích liền như là sống vậy. Trực tiếp từ tay hắn tâm tuột tay ra, hóa thành một đạo màu đen nước tuyền cuốn về phía đại môn kia chỗ. Lại thoáng qua gian trực tiếp đem Trần Phi hậu phương đường lui. Cho cắt đứt, mà ở làm xong đây hết thảy sau. Ôn Vĩnh Thọ mới phảng phất là tự nhận là hoàn toàn nắm trong tay tất cả vậy. Kỳ xấu xí, già nua trên khuôn mặt già nua theo tự hiện ra không ai bì nổi. Ngạo nghễ lãnh miệt vẻ, tiểu tạp chủng, nghĩ không ra a, ngươi cư nhiên không chết. Sau đó chỉ thấy Kỳ đôi mắt sâu đậm hung ác nhìn phía Trần Phi. Chân mày có chút mặt nhăn. Phải biết rằng lúc trước xuất thủ đối phương tiểu tạp chủng. Thế nhưng hắn Ôn Vĩnh Thọ thân ca ca. Mặc dù là trước ở truy kích cái này Mayerdorp lúc. Ca ca hắn không cẩn thận bị một ít thương. Có thể Kỳ có lực lượng. Cũng tuyệt đối là đủ để đem bất kỳ một cái nào SSS trình tự đều nghiền ép. Nhưng bây giờ, có thể hiện đang tại sao tiểu tạp chủng này còn chưa có chết. Điều này sao có thể? Hắn lúc trước hoàn toàn là nhận định tiểu tạp chủng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên mới phải yên tâm to gan đi một mình truy sát Mayerdorp. Dù sao, hắn chân thực không nghĩ ra. Cái loại này lông cũng còn không dài đủ tiểu tử. Có thể có cái gì năng lực có thể từ hắn thân đại ca. Vậy chờ cổ vũ giả tiên thiên hậu Kỳ đỉnh trong tay cường giả. Chạy ra sinh lộ. Nhưng bây giờ, hắn sở cho rằng chuyện không thể nào. Lúc này lại cư nhiên thực sự chân chân thiết thiết ra hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tạp chủng hiện tại cư nhiên có thể rõ ràng ra hiện ở trước mặt hắn. Đây chẳng phải là cho thấy. Hắn là thuận lợi từ đại ca hắn trong tay đào sinh. Có thể loại tình huống này, đại ca hắn ni. Đại ca hắn vì sao không theo sát phía sau đuổi theo. Ngay hắn chân thực không nghĩ ra bực này vấn đề lúc. Trần Phi đã trố mắt nhìn. Hướng về phía hắn. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lạnh lùng cười cười. Nói ra khỏi miệng. Quảng cáo. Ngươi đều còn chưa có chết. Ta tại sao muốn chết? Lẽ nào ngươi bây giờ đã có một ít thần trí mơ hồ tình? Đang nằm mơ, khóe miệng hắn độ cung cực kỳ trào phúng. Hắn, nhất thời cách đó không xa Mayerdorp cũng không nhịn được có chút sợ hết hồn hết vía. Không nghĩ tới Trần Phi còn là như vậy cuồng. Có thể hắn thấy tình huống hiện tại đã cùng lúc ở bên ngoài. Không giống nhau. Hắn hiện tại đã trọng thương đe dọa, mà Ôn Vĩnh Thọ lại cư nhiên trở nên cùng hắn đỉnh thời kỳ. Vậy cường đại, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa coi như là tầm thường SSS cấp cường giả. Ở loại cục diện này, cũng là hữu tâm vô lực, không nhiều lắm tác dụng, thậm chí còn có thể bị vậy bây giờ Ôn Vĩnh Thọ cho giết chết. Là có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên khi Trần Phi lần thứ hai lấy vậy hắn, quen thuộc, cuồng vọng miệng, đem cái loại này tìm chết nói ra lúc, coi như là hắn Mayerdorp cũng vẫn là không nhịn được cả người đổ mồ hôi lạnh. Cùng có chút lo lắng nở nụ cười khổ, hắn sau đó liền lại nhịn đau đau. Hô lớn, tiểu tử, hắn lực lượng bây giờ đã không giống nhau, so với trước lợi hại một gấp hai. Ngươi chạy mau đi, để ta ở lại cản hắn. Trễ nữa tựu không còn kịp rồi. Nói, hắn cư nhiên thật chuẩn bị cường chống đờ theo lại đem Ôn Vĩnh Thọ tha chủ. Nhưng sau đó Trần Phi lại cười ngôn ngữ đưa hắn ngăn trở. Thánh ma đạo, ngươi còn là trước nghỉ ngơi đi. Tiếp, tất cả giao cho ta. Chấm, giao cho ngươi. Mayerdorp ngây ngẩn cả người. Đúng vậy. Giao cho ta, chúng ta tiến đến trước không phải là đã kết minh sao? Người cũng chớ xem thường ta a. Trần Phi khẽ mỉm cười. Nhất là tại nơi Mayerdorp hơi mở lớn ánh mắt nhìn soi mói. Lại cư nhiên thực sự chút nào không kinh hoàng chút nào toát ra. Trái lại, cặp kia con người đen nhánh trong. Còn có một loại tên là lạnh lẽo, sát ý ở hiện ra. Cái này lão thiên gia thật đúng là quan tâm hắn a. Vừa mới nói nhất lao vĩnh giật. Đã đem còn lại cái này phiền phức lại đưa đến trước mặt hắn sao? Cũng được. Đây quả thực là vừa vặn a. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc.